Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 581, 581. Chương 581 liên linh nhi giao tế hoa. Mị ảnh thần trồn cùng lửa cháy thần hồ bị phái ra nhiệm vụ. Thủ vững ở liên linh nhi cùng liên tuấn tài bên người điều tra này động tĩnh, điêu nhi trừ bỏ đã đói. Bụng sẽ chạy về chủ nhân bên người thảo thực ngoại. Đại bộ phận thời gian đều tránh ở chỗ tối quan sát liên linh nhi, mà liệt nhi tâm hệ tức phụ. Mỗi quá hai cái canh giờ liền chạy về tinh thần không gian. Xem xét tiết hồ tình huống, mấy ngày sau khi đi qua. Hai chỉ manh sủng đem ngày thường sẽ cùng liên linh nhi. Liên tuấn tài kết giao người cha đến thất thất bát bát, về phòng hội báo kết quả điêu nhi cùng liệt. Nhi, hai chỉ móng vuốt bái mỹ vị thịt khô. Chậc chậc chậc tương đương, ăn đến mùi ngon, chủ nhân. Cái kia liên linh nhi liền nói với ngươi, giao tế hoa, không sai biệt lắm. Mỗi ngày đãi ở nàng chung quanh nam nhân loại, nữ nhân loại, điêu nhi hai chỉ móng vuốt đều đếm không hết, liên thanh nghe xong điêu nhi nói. Khóe miệng nhưng sát mà phác họa ra nhỏ bé độ cung, mỗi ngày phạm vi lớn giao hữu. Còn không phải là giao tế hoa sao? Chủ nhân, cái kia tống mộng cơ nữ nhân loại thân phận đi. Biết nàng là phượng cuồng đế quốc tam phẩm quan viên tiểu thư. Sau đó là, cái gì tất lão nhân loại học sinh, tống mộng cơ chính là cùng liên linh nhi một cái phòng ngủ nữ. Nhân, này lưỡng nữ nhân ở vào cho nhau nịnh bợ quan hệ, nữ nhân loại ban ngày thời gian đều sẽ cùng nàng. Lão sư đãi ở một khối, cái kia phỉ thiên hoè học sinh có không ít, hai mươi mấy người. Nữ nhân loại cùng bọn họ quan hệ đều không tồi, liên thanh minh bạch gật gật đầu. Cái này liên linh nhi có thể ở thánh giả nhạc học viện hỗn đến cái này phân thượng. Thật là không đơn giản, phượng cuồng đế quốc giáo khu học sinh thực lực bảng xếp hạng đơn thượng thứ 13 danh, danh sư phỉ thiên hòe môn hạ ái đồ. Liên linh nhi, sẽ không đắc ý lâu lắm. Đoạt liên thanh đồ vật, sớm hay muộn phải kể tới lần dâng trả. Chủ nhân, còn có nam nhân kia loại. Hắn ở chỗ này rất điệu thấp. Thường xuyên đi theo hắn bên người chính là cùng hắn cùng ở nam nhân loại. Còn có hai nữ nhân loại cũng thích dính vào trên người hắn. Cùng hắn cùng cái lão sư, liền tuấn tài thiên phú hơi yếu. 17 tuổi tuổi tác là danh thượng nhị đoạn thật võ giả, tuy so với hắn muội muội liên linh nhi 15 tuổi đã đạt linh võ hạ nhị đoạn, muốn kém rất nhiều. Nhưng bãi ở liên quốc vẫn là cái thiếu niên thiên tài, đã nhiều ngày các ngươi đều vất vả. Hồi không gian hảo hảo nghỉ ngơi đi. Liên thanh một tay nhẹ huy, đem hai chỉ manh sủng thu hồi tinh thần không gian. Cố thanh cùng cố kiệt không có ra nơi đã. Nhiều ngày, không ít tưởng tiến đến tìm cha nữ nhân đều ngồi canh ở luyện khí sư nơi ngoại. Các nàng không dám tùy tiện xông vào luyện khí sư học sinh chỗ ở. Cố thanh là cái giảo hoạt hồ ly tinh. Các nàng tất nhiên sẽ không đến nàng địa bàn, cho nên này đó tìm phiền toái nữ nhân liền ngồi xổm ngoài phòng, cũng không tin cố thanh không bước ra chỗ ở một bước. Nhưng các nàng thủ 6-7 ngày, cố thanh cùng cố kiệt tỷ đệ hai người. Thật đúng là không có hiện thân quá. Gần 2 ngày, này đó nữ nhân suốt đêm vãn đều sẽ ngồi canh bên ngoài. Liên thanh cũng không có để ý tới các nàng, 8 tầng lầu cao phòng ốc thượng. Một đạo cuồng bá màu đen thân ảnh. Bạn ngày mùa hè oi bức thanh phong. Một đôi mắt vàng lập lòe ám quang đánh giá phía dưới 3 cái ngồi canh mấy ngày nữ nhân, liên thanh. Tựa nhận thấy được lâu tiêu quen thuộc hơi thở. Từ phòng giấy cửa sổ vọt đến ban công thượng, nhà đầu tương đương, lâu tiêu tự nhiên mà vươn hai tay. Đem liên thanh nhỏ xinh thân hình ôm vào trong lòng ngực, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Liên thanh tưởng chính mình cảm tra sai rồi. Nàng cũng không rõ thân thể của mình sao lại thế này. Như thế nào sẽ tra được mỏng manh hơi thở liền chạy ra phòng. Hoàn toàn không chịu nàng đại não khống chế. Kỳ quái, thật là kỳ quái, nương âm nhu ánh trăng. Lâu tiêu phát hiện liên thanh huân hồng khuôn mặt nhỏ. Nhịn không được cúi đầu phụ môi. Hôn lấy cặp kia ngon miệng cái miệng nhỏ. Hết chương.